Đường pháo hôi nữ xứng đoạt nam chủ kịch bản GL. Chương 62 đến 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 62. Luyến ái tiến độ 62. 062. Mai Kiến Tuyết xem nàng này tiểu bộ dáng. Phụt một tiếng liền nở nụ cười. Này nhát như chuột tiểu bộ dáng nhìn qua sợ hãi rụt rè. Nhưng là ngoài ý muốn đáng yêu à, được rồi. Hảo hảo ngồi đi, ở ta bên người các nàng không dám khi dễ ngươi. Tần Mạnh vừa nghe, lập tức biểu hiện ra tương đương cảm động bộ dáng. Thật vậy chăng? Thật sự là thật cám ơn ngươi. Nói mắt to nước mắt lưng tròng bộ dáng. Nhìn qua giống chỉ, ô, hamster nhỏ đi. Xấu manh, Mai Kiến Tiết cười như vậy tường. Rốt cuộc này tiểu cô nương nhìn qua rất đáng yêu. Chính là không thế nào đẹp. Nàng cong môi cười cười liền lại tiếp tục nhìn chằm chằm chính mình di động nhìn. Tần Mạnh trên mặt là đáng thương vô cùng mà ngồi ở nàng bên người. Nhưng là kia kính đen dưới lại là tràn đầy tiểu tâm cơ. Vẫn luôn ở trộm đạo xem xét cái này kêu, Mai Kiến Tuyết. Tiểu cô nương, cự ly xa xem cảm thấy xinh đẹp. Gần gũi xem càng là cảm thấy kinh diễm. Bĩ mĩ cảm giác. Kỳ thật kia bang tiểu nha đầu căn bản là khi dễ không được nàng. Bằng nàng thân thủ giáo huấn mấy cái tiểu nha đầu căn bản không thành vấn đề. Chỉ là nàng không biểu hiện đến nhu nhược nhưng khinh một chút. Trước mắt vị này tiên nữ tỷ tỷ cũng sẽ không ra tay giúp nàng. Kia nàng còn như thế nào lôi kéo làm quen a, ngươi luôn nhìn chằm chằm ta làm gì, Mai Kiến Tuyết nhíu mày. Quay đầu liền thấy cái này kêu Tần Trường Mộng tiểu cô nương vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nàng xem. Không hiểu được vì cái gì, nhìn chằm chằm nàng xem ánh mắt kia còn luôn là lệnh nàng cảm giác phía sau lưng rét run. Xem tỷ tỷ ngươi đẹp nha, tiểu nữ hài buột miệng thốt ra. Mai Kiến Tuyết sửng sốt một chút, khen nàng đẹp người rất nhiều, nhưng là như vậy trắng ra đến khen đến thật đúng là hiếm thấy. Ngay sau đó, đối diện tiểu cô nương như là lấy lại tinh thần giống nhau. Dùng tay che lại miệng mình, như là biết chính mình nói lỡ miệng dường như mặt đỏ lên. Một bộ ngượng ngùng bộ dáng, thực xin lỗi, ta mạo phạm ngài. Thực xin lỗi, nàng khẩn trương mà đối với Mai Kiến Tuyết khom lưng xin lỗi. Nhưng là lại luôn là nhịn không được muốn lại trộm mà nhìn một cái trước mắt xinh đẹp tỉ tỉ mỹ mạo. Mai Kiến Tuyết bị nàng bộ dáng này cấp lộng sừng sốt. Ngay sau đó liền cười ha ha lên. Tuy rằng cảm thấy đứa nhỏ này rất ngốc, nhưng là ngốc hảo đơn thuần, hảo đáng yêu. Loại này bị người đắm chìm thức thưởng thức mỹ mạo cảm giác. Mai Kiến Tuyết thế nhưng cảm thấy hưởng thụ vô cùng. Dĩ vãng nếu ai lão bởi vì nàng dung mạo mà dây dưa không thôi. Nàng đã sớm muốn bão nổi. Chính là này tiểu cô nương. Này tàng không được nội tâm ý tưởng tiểu bộ dáng thật sự là quá đáng yêu. Trước mắt nữ sinh cười đến hoa chi loạn chiến. Đứng nữ hài xem đến sắc mặt ửng đỏ, nhịn không được nhỏ giọng mà nói thầm. Tỷ tỷ, ngài cười rộ lên thời điểm càng đẹp mắt, Mai Kiến Tuyết một đốn. Cười đến lợi hại hơn, tay nâng má, đôi mắt đẹp lưu truyền. Ta thật sự có như vậy đẹp. Tần Mạnh vội vàng gật gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu. Một bộ hoảng sợ bộ dáng. Mai Kiến Tuyết cố ý hừ một tiếng. Rốt cuộc là đẹp vẫn là khó coi. Vì cái gì lại là lắc đầu lại là gật đầu. Tần Mạnh cúi đầu lôi kéo góc áo nói. Tỷ tỷ ngươi là rất đẹp. Cho nên ta gật đầu. Chỉ là lại không phải giống nhau đẹp. Dùng đẹp hình dung ngươi. Giống như căn bản không thể chuẩn xác miêu tả mỹ mạo của ngươi. Cho nên ta lại lắc đầu. Ha ha ha ha. Vậy ngươi nói ta có bao nhiêu đẹp? Nói điểm hình dung từ ta tới nghe một chút. A, tiểu nữ sinh như là hoảng sợ. Đỏ lên mặt, một câu nói không nên lời. Trong mắt loạn truyền, nhưng là ậm ừ nửa ngày. Cũng không nghĩ tới cái gì từ. Ta, A, thực xin lỗi. Ta thật sự là không thể tưởng được thích hợp hình dung từ. Mai Kiến Tiết giá chân, tay chống cằm, khuỷu tay chống ở trên đùi. Cười nhìn nàng, người như vậy khẩn trương làm gì? Người nếu là khó mà nói, ta đây cho ngươi cái tham chiếu vật, được không? Nàng nói nâng lên một cái tay khác, đem trong tay di động đưa cho Tần Mạnh. Ngươi xem ta có hay không nàng đẹp. Tần Mạnh nghe vậy, nghi hoặc hả, trong lòng nghĩ còn có cái nào trong trường học nữ sinh có thể so sánh được với trước mắt cái này tiểu nữ sinh. Này phụ cận mấy cái trung học, giống như có thể so sánh được với trước mắt này một vị kinh diễm trừ bỏ Giang Vận cái kia tai họa cũng không có ai đi. Mặt khác hoặc là chính là điểm mỹ diện mạo, hoặc là chính là ôn nhu hình, đều không phải nàng thích bộ dáng. Cho nên Tần Mạnh cũng là có chút tò mò. Chỉ là vừa thấy đến trên màn hình di động gương mặt kia khi cả người bỗng nhiên cứng đờ. Ngạch, này trên màn hình di động người kia thật là cực mỹ. Mỹ đến tình trạng gì đâu, có thể làm nhật nguyệt thất sắc, làm sao trời hổ thẹn. Nói là thế giới đỉnh cấp mỹ mạo cũng không quá. Kia thảm đỏ thượng tùy ý thoáng nhìn là có thể đục lỗ người tâm linh. Kia lưu chuyển tinh mắt có thể làm ngươi tâm thần nhộn nhào. Kia phập phồng quyến rũ dáng người. Tiết trắng da thịt, thon dài hai chân nào giống nhau không phải có thể làm toàn võng nam nữ thương nhớ đêm ngày tồn tại. Bởi vì người này, liền tính là nàng Tần Mạnh A. Tần Mạnh cũng không nghĩ tới Mai Kiến Tiết muốn tìm tham chiếu vật thế nhưng sẽ là nàng bản nhân. Này thuyết minh nàng mỹ mạo ở mỹ nữ trong mắt kia cũng là được đến tán thành. Ngô, này nữ sinh là khá xinh đẹp. Tần Mạnh, ta chỉ là thực sự cầu thi. Không phải khoe khoang, Mai Kiến Tiết nghe vậy trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Nhưng là không có tỷ tỷ ngươi đẹp. Tần Mạnh, hoàn toàn chính là nịnh hót ngươi. Nhưng là ta thật không thừa nhận ta so ra kém ngươi, Mai Kiến Tiết đôi mắt nháy mắt liền sáng. Thật sự, Tần Mạnh thực không tình nguyện gật gật đầu, Mai Kiến Tiết vui vẻ mà vỗ vỗ bên người chỗ ngồi. Làm nàng ngồi ở chính mình bên người. Tay ở trên màn hình di động soát Tần Mạnh bản nhân từng chương ảnh chụp. Tất cả đều là sắp tới thảm đỏ chiếu. Nhưng là Mai Kiến Tiết cũng đủ tàn nhẫn. Chuyên chọn nàng không có tinh tu quá đồ xem. Đối xinh đẹp tỷ tỷ ấn tượng tốt muốn đánh như vậy không? Một chiết khấu. Ngươi biết nàng là ai sao? Mai Kiến Tiết nhìn chằm chằm trên màn hình ảnh chụp xem. Thanh âm bỗng nhiên ôn nhu lên. Tần Mạnh chớp chớp mắt. Suy nghĩ chính mình như thế nào đáp lại. Nói biết đi. Không hiểu được Mai Kiến Tiết lại muốn nói gì. Nói không biết đi. Có vẻ thật mất mặt. Giống như nàng Tần Mạnh không hỗn ra cái gì tên tuổi tới. Lắc đầu, không biết, nàng kêu Tần Mạnh, cùng ngươi một cái họ. Lại nói tiếp hai người các ngươi tên còn rất giống, Mai Kiến Tiết câu môi cười. Tần Mạnh có lệ gật gật đầu. Phải không, kia thật đúng là rất có duyên. Chính là tỷ tỷ ngươi vì cái gì đột nhiên muốn cùng nàng so a, nàng hoàn toàn không có ngươi đẹp. Vì truy sinh đẹp tỷ tỷ, thật là liều mạng. Hơn nữa, nàng cũng thật sự là tò mò. Cũng muốn biết Mai Kiến Tiết đối chính mình này một cái nữ minh tinh có ý kiến gì không? Hừ, ta chỉ là không phục thôi. Mai Kiến Tiết sắc mặt đột nhiên liền khó coi lên. Tần Mạnh ngồi ở Mai Kiến Tiết bên người. Tính toán nghiêm túc mà nghe nàng nói. Chính là Mai Kiến Tiết tựa hồ đối nàng còn có điều phòng bị. Cũng không tính toán nhiều lời. Chỉ là nói, ta sớm hay muộn có một ngày sẽ vượt qua nàng. Hơn nữa có thể làm nàng thấy ta. Tần Mạnh, mà lúc này cây TV môn bị đẩy ra. Là Mai Dư cùng nàng nhất bang tiểu đồng học đã đem đồ uống mua đã trở lại. Đại gia vội vàng đứng dậy đi đem đồ uống chia cắt rớt. Liền ở Mai Kiến Tiết đi lấy đồ uống thời điểm, mặt khác tiểu nữ sinh lập tức liền đã đi tới. Đối với Tần Mạnh một hồi chào phúng, ngươi còn tưởng tiếp tục ăn vạ nơi này, Mai Dư các nàng đều đã trở lại. Người không phải nói Giang Vận một lát liền tới sao? Người đâu? Tần Trường Mộng, làm không được liền thừa nhận. Giang Vận cái loại này người như thế nào sẽ nhận thức ngươi như vậy tiểu trong suốt. Về sau khoác lác nghiêm túc điểm. Đừng thổi cái loại này dễ dàng chọc thùng. Hôm nay thấy Tiết tỷ tỷ ở, chúng ta liền không đuổi ngươi đi ra ngoài. Về sau tự giác điểm. Mất mặt, vài vị tiểu nữ sinh đối với nàng một hồi châm chọc mỉa mai. Tần Mạnh ngồi ở trên sofa. Căn bản liền một ánh mắt đều lười đến ném cho các nàng. Chỉ là một chán nghĩ đến. Nàng cùng Mai Kiến Tuyết phía trước chẳng lẽ thật sự đã gặp mặt. Vì cái gì Mai Kiến Tuyết đối nàng địch ý lớn như vậy? Chính là nàng suy nghĩ nửa ngày đều không có nghĩ đến đã từng gặp qua như vậy đẹp nữ sinh. Nếu không nàng nhất định đã sớm đuổi tới tay nha. Mà bên kia ở phân đồ uống Mai Dư lại nghe tới rồi các nàng chi gian đối thoại. Kinh ngạc hỏi một tiếng. Cái gì? Giang Vận muốn tới. Kia mấy nữ sinh vừa lúc đi lấy đồ uống. Nghe vậy cười nhạo một tiếng. Ngươi còn tin tưởng cái kia Tần Trường Mộng chuyện ma quỷ. Hai người các ngươi không phải một cái ban sao? Nàng người nào ngươi không rõ ràng lắm sao? Chỉ biết miệng toàn nói phét thôi. Suốt ngày trốn học, thượng khóa cũng là ngủ. Toàn bộ trong trường học, nàng có thể nhận thức ai à, còn khoác lác nói hô Giang Vận tới. Đến bây giờ cũng không nhìn thấy một người. Nói, cây TV môn bỗng nhiên đã bị đẩy ra. Từ ngoài cửa đi vào tới nữ sinh. Dáng người cao gầy, ngày thường trường đuôi ngựa giờ phút này thả xuống dưới. Có chút hơi cuốn đầu tóc rối tung ở sau người. Có vẻ cả người có chút lười biếng. Trên người bạc xuyên trung học giáo phục còn không có thay thế. Cầm di động, dẫm lên màu đen giày ra liền như vậy vào tới. Tần Trường Mộng ở chỗ này sao? Thanh lãnh mặt mày hướng phòng bên trong nhàn nhạt nhìn lướt qua. Vừa mới kia còn tưởng tiếp tục phun tào Tần Mạnh người nháy mắt liền ngậm miệng. Chỉ là kinh ngạc mà há to miệng. Ta đi. Thật đúng là chính là Giang Vận à, có người nghe thấy Giang Vận tên. Hơn nữa thấy cửa xuất hiện người kia. Đôi mắt nháy mắt liền sáng lên. Thật đúng là chính là Giang Vận à. Ta thiên, Giang Vận thật đúng là tới. Cái kia Tần Trường Mộng thật sự không có nói láo. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn Giang Vận quét liếc mắt một cái lúc sau. Đẩy cửa ra đi đến. Sau đó xuyên qua đám người trực tiếp đi tới ghế dài góc. Tần Trường Mộng bên người ngồi xuống. Ở đây người, nháy mắt đều trợn mắt há hốc mồm. Mà Mai Dư đã sớm đã kích động không biết nói cái gì cho phải. Nàng vội vàng cầm một lọ đồ uống. Thật cẩn thận hướng đi Tần Trường Mộng cùng Giang Vận nơi vị trí. Đôi mắt đều không xem nhìn thẳng kia ngồi ở ghế dài người trên. Khí chất như vậy thanh lãnh, ánh mắt như vậy cao cao tại thượng, thật là Giang Vận, uy, kêu ta tới chỗ này làm gì? Giang Vận có chút vô ngữ, nơi này người nàng không một cái nhận thức, trừ bỏ trước mắt cái này, liền tính là trước mắt cái này, nàng cũng suýt nữa không nhận ra tới, người này chỉnh đến một bộ là cái gì? Tóc như thế nào làm thành bộ dáng này? Tân tạo hình. Nàng lôi kéo Tần Mạnh trên đầu tiểu tóc quăn. Tay một sờ liền biết là tóc giả. Tần Mạnh đầu tóc nhu thuận xinh đẹp. Mà này một đầu tiểu tóc quăn. Rõ ràng mà thô ráp làm ngạnh. Hẳn là vẫn là cái loại này thủ công cực kém tóc giả. Còn có này tiểu hắc khung mắt kính. Này khoa trương đồ mãn thâm sắc kem nền tiểu hắc mặt. Cùng với này rất thật tàn nhang nhỏ. Chật chật chật, thật là cay đôi mắt. Nhân gia nữ minh tinh đều là như thế nào xinh đẹp như thế nào trang điểm. Nàng khen ngược, như thế nào xấu như thế nào tới. Còn ở nghiêm túc hồi ức cùng Mai Kiến Tiết từng có cái gì sâu xa Tần Mạnh nháy mắt bị kéo về thần. Đôi mắt thoáng nhìn liền thấy đứng ở cách đó không xa chính nhìn chằm chằm nàng hai nhìn Mai Dư. Nàng vội vàng giữ chặt tay nàng, che lại nàng miệng, nghiến răng nghiến lợi. Giang đại phú, ngươi chạy nhanh cho ta câm miệng của ngươi lại. Giang Vận mở to một đôi mắt to, tỏ vẻ nghi hoặc, Tần Mạnh miệng vội vàng nỗ nỗ, ý bảo bên cạnh còn đứng một người. Giang Vận cũng thấy, nhướng mày xem nàng, nhưng là cũng không tiếp tục nói. Nói vậy Tần Mạnh hiện tại ngụy trang thành như vậy cũng là có đạo lý. Hơn nữa nàng cái kia giả danh, gọi là gì tới, Tần Trường Mộng, sách, 63, luyến ái tiến độ 63, 063, Giang Vận câu môi cười, âm hiểm mà nghiêng đầu, nhỏ giọng mà nói một câu, lại đáp ứng ta một cái yêu cầu, bằng không ta liền vạch trần thân phận của ngươi. Ngọa tào, Tần Mạnh lập tức liền thét chói tai ra tiếng. Chính là thấy chung quanh những người đó vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nàng xem. Nàng vội vàng liền đè thấp thanh âm. Giang đại phú ngươi thật là không làm người a, nhưng phàm là người làm sự tình ngươi một kiện đều không làm. Có phải hay không? Ngươi liền nói ngươi có đáp ứng hay không đi. Tần Mạnh phiên cái đại bạch mắt. Nhìn những người khác vẻ mặt mê hoặc biểu tình, nha một cắn, ta đáp ứng, vì thế ở Giang Vận cực độ ghét bỏ biểu tình chung. Buông lỏng ra che lại đối phương miệng tay, hai người ngồi, nhưng là chung quanh ánh mắt lại tất cả đều ngắm nhìn ở hai người trên người. Nhưng là may mắn, này hai người từ nhỏ đến lớn sớm đã thành thói quen đủ loại kiểu dáng ánh mắt. Này một đinh điểm không đáng kể chút nào. Giang Vận đồng học, người hảo A, Mai Dư ở bạn tốt Phùng Đình khuyến khích hạ rốt cuộc lấy hết can đảm đi lên trước. Đem chính mình trong tay đã sớm nắm chặt đồ uống đưa cho Giang Vận. Muốn hay không uống điểm đồ uống? Giang Vận nhìn mắt kia Coca, lắc lắc đầu, ta không uống cái này. Có thể cho ta một lọ nước khoáng sao? Mai Dư nghe được nửa câu đầu thời điểm đầy mặt đều là thất vọng. Nhưng mà ở nghe được mặt sau nửa câu thời điểm, ánh mắt nháy mắt liền sáng lên. Vội vàng gật đầu. Tốt, nàng bay nhanh mà chạy tới. Dùng trong tay Coca cùng người khác trao đổi một lọ nước khoáng. Giang Vận thấy nàng trong tay di bảo thời điểm. Đốn hạ, nhưng mà vẫn là nhận lấy. Dường như không có việc gì mà vặn ra. Uống một ngụm, Mai Dư khả năng không có chú ý tới Giang Vận khác thường. Nhưng là nàng bên cạnh Tần Mạnh lại là rõ ràng. Giang Vận cũng không uống đồ uống co ga. Nàng giống nhau chỉ uống nước khoáng. Còn đều là giá cao nhập khẩu. Giống loại này KTV giống nhau sẽ không có bán. Cho nên nàng cho rằng Giang Vận sẽ trực tiếp cự tuyệt đối phương. Nhưng là không nghĩ tới thế nhưng sẽ muốn một lọ giá rẻ nước khoáng. Hơn nữa còn uống một ngụm. Này thật là khó được. Nàng nhịn không được trộm nghiêng đầu nói một câu. Ngươi thật là trở nên rất nhiều. Giang Vận mắt trợn trắng cho nàng. Nàng biết nàng khẳng định là thay đổi. Từ ý thức sau khi thức tỉnh, nàng liền chú định sẽ thay đổi rất nhiều. Trong ấn tượng, trước kia chính mình thật là cái thực làm ra vẻ người. Sở hữu đồ vật không phải quý không ăn. Người khác ăn qua không ăn. Khó coi nàng không ăn. Tóm lại, chính là bại gia tử tiêu xứng. Một chút đều không thân dân. Tuy rằng kia cũng là nàng tính cách chung một bộ phận. Chỉ là ở cốt truyện thao tác hạ vô hạn mà phóng đại. Liền tính hiện tại nàng tính cách chung cũng tồn tại này một bộ phận không tốt. Nhưng là nàng vẫn là sẽ đi khắc chế. Ở bảo tồn chính mình một ít thói quen dưới. Cũng tận lực làm chính mình đi dung nhập người khác. Rốt cuộc, một khối năm di bảo cùng 1000 năm cô bê nước khoáng. Cũng không có gì vị khác biệt không phải. Mai Dư vẫn luôn trộm mà quan sát đến Giang Vận mỗi một tia biểu tình. Có chút ngượng ngùng mà vẫn luôn đứng ở bên cạnh. Tuy rằng xấu hổ, nhưng là lại không nghĩ rời đi. Thẳng đến Giang Vận dẫn đầu mở miệng. Người phía trước nói đồng học tụ hội chính là nói cái này. Nghe được Giang Vận cùng nàng nói chuyện, Mai Dư liền mã liền ngồi xuống dưới. Gật đầu, ân, chính là cái này tụ hội. Ta còn tưởng rằng ngươi không tới. Không nghĩ tới, Giang Vận. Cảm ơn ngươi a, Giang Vận có chút mê hoặc, nhịn không được nở nụ cười. Ta không thỉnh tự đến. Ngươi thế nhưng cảm ơn ta. Hẳn là ta cảm ơn ngươi. Hơn nữa thực xin lỗi. Quấy rầy đến các ngươi, Mai Dư vội vàng lắc đầu. Không có, không có. Ngươi có thể tới ta là thật sự thật cao hứng. Ta hoàn toàn không nghĩ tới ngươi sẽ đến. Cho nên, cảm ơn ngươi. Này quả thực là ta tốt nhất quà sinh nhật. Giang Vận sửng sốt, lúc này mới chú ý tới. Này cây tivi ghế lô bên trong giống như còn thật sự treo một ít giải lụa rực rỡ, còn có Happy Birthday chữ khí cầu. Ngạch, thật là xin lỗi. Ta không biết hôm nay là ngươi sinh nhật. Ta thế nhưng cứ như vậy tay không tới. Nàng nói xong trừng mắt nhìn bên cạnh Tần Mạnh liếc mắt một cái. Tần Mạnh một buông tay tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Nàng sở dĩ tới bên này kia vẫn là bởi vì coi trọng cái kia kêu Mai Kiến Tuyết muội từ. Chỗ nào còn quản chính mình cái này cùng lớp đồng học có phải hay không ăn sinh nhật a? Hai người xấu hổ mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhưng là thực mau đã hiểu đối phương ý tứ. Ở Giang Vận cùng Mai Dư còn đang nói chuyện thời điểm. Tần Mạnh đã điểm bánh kem kịch liệt đưa tới. Chỉ là hiện tại Mai Dư còn không biết. Không không không, ngươi không cần nói như vậy. Ngươi có thể tới thật là tốt nhất lễ vật. Mai Dư ngượng ngùng mà thuận thuận chính mình gương mặt vùng biên cương tóc. Mà lúc này, mặt khác nữ sinh cũng một đám đều mang theo ngưỡng mộ đã đi tới. Chạm thành một loạt từng cái cùng Giang Vận chào hỏi. Giang Vận đồng học hảo A, ta là cao 1.9, ban Trần Lâm, Giang Vận học muội hảo. Ta là cao 3.1, ban Lộc không, so ngươi đại 2 giới Nga. Ngươi chính là Giang Vận A, ta không phải các ngươi trường học. Ta là cách vách Hồng Diệp phụ thuộc cao trung. Ngươi ở chúng ta trường học nhưng nổi danh. Lần trước đem kia mấy tên côn đồ đưa vào cục cảnh sát. Cộng thêm còn tạo áp lực làm trường học khai trừ rồi các nàng trường học nổi danh mấy cái du thủ du thực học sinh. Giang Vận thanh danh đã sớm ở Hồng Diệp phụ cao khai hỏa. Giang Vận không mất lễ phép cười chào hỏi. Các ngươi hảo, vừa nhìn thấy đối phương tốt như vậy ở chung. Tất cả mọi người không cấm hưng phấn đi lên. Sôi nổi tự giác mà ngồi ở Giang Vận bên người. Cùng Giang Vận nói chuyện. Giang Vận, không nghĩ tới ngươi bản nhân thật sự như vậy đẹp a, so tia ba cùng diễn đàn đều đẹp. Chính là, lớn lên hảo, tính cách cũng thực hảo. Hoàn toàn không giống trong truyền thuyết như vậy không hảo a, đến tột cùng là ai ở loạn truyền cho ngươi nói bậy. Ta còn nghe nói Diêm Khoát dây dưa chuyện của ngươi. Thật sự là quá đáng giận. Như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ nam sinh. Hắn chỗ nào xứng đôi ngươi. Căn bản liền cho ngươi sách giày đều không xứng. Một đám người lòng đầy căm phẫn mà phun tào. Hình như là Giang Vận chí thân bạn tốt. Hơn nữa tương đương hiểu biết Giang Vận dường như. Giang Vận đột nhiên bị như vậy chúng tâm phùng nguyệt giống nhau hiển nhiên còn có chút không thích ứng. Ở trong trường học, mọi người đều biết nàng tính tình không hảo ở chung. Ở hơn nữa phía trước nàng hành động sở tích lũy xuống dưới hư thanh danh. Cho nên giống nhau đều không có người dám nhiệt tình mà đối đãi nàng. Hiện tại ở Hồng Diệp phụ cao kéo hạ. Này nhóm người thế nhưng còn tự giác mà cùng nàng phản thượng quan hệ. Giang Vận cười cũng không nói lời nào. Cũng không đáp lại. Tùy ý kia bang nhân díu dít nói cái không ngừng. Mà bên cạnh Tần Mạnh hiển nhiên cũng bởi vì Giang Vận đã đến. Địa vị đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta thiên, Tần Trường Mộng ngươi thật là chân nhân bất lộ tướng a. Ngày thường xem ngươi không có tiếng tăm gì. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là nhận thức Giang Vận a. Tần Mạnh ngạo kiều vung đầu. Một tay đem Giang Vận ôm đến chính mình bên người. Kia nhưng không, ta và các ngươi nói ta có thể đem Giang Vận hô qua tới. Ta nói được thì làm được, cho nên các ngươi không cần coi khinh ta. Giang Vận nhịn không được cong môi nở nụ cười, dùng khuỷu tay thọc thọc nàng ngực. Tần Mạnh ăn đau, nhưng là nháy mắt cũng phản ứng lại đây. Chính mình hiện tại biểu hiện cùng nàng nhân thiết tương bội. Vội vàng nhận lấy tay. Cười ngây ngô hai hạ. Ngay sau đó lại lập tức khôi phục quản chi sự nhát gan tiểu bộ dáng. Nhỏ giọng mà nói. Ta hiện tại đã đem người mời tới. Các ngươi có phải hay không là có thể không cần đem ta đưa đi ra ngoài. Ta là thật sự rất thích ngốc tại nơi này. Kia vài vị khi dễ nàng tiểu nữ sinh vừa thấy Giang Vận ở, lập tức liền ngồi đến Tần Mạnh bên người. Ôm nàng, tỉ muội dường như cười nói. Sao có thể a, ngươi phải hảo hảo mà ngốc tại nơi này là được. Ai sẽ đuổi ngươi đi a, ngươi đây là nói cái gì? Tần Mạnh lập tức gật đầu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Giang Vận ngồi ở bên cạnh liền nhìn nàng lẳng lặng diễn. Người tới sau, một đám người vây quanh Giang Vận díu dít thật dài thời gian. Nhưng là Giang Vận trước sau đều là bảo trì mỉm cười. Lời nói cũng không nhiều lắm. Thực mau đại gia liền đều tự giác mà đi ca hát đi. Cũng không có lại bực nàng. Chỉ là còn thường thường mà sẽ nhỏ giọng mà khen vài câu Giang Vận chân nhân nhìn qua là thật sự đẹp. Mai Dư nhìn đám người rốt cuộc rời đi. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cười nói. Ta bằng hữu các nàng chính là tương đối nhiệt tình. Các nàng không có ác ý. Mọi người đều là đối với ngươi tương đối tò mò cùng sùng bái. Giang Vận vẫy vẫy tay. Không có việc gì. Hai người chi gian lại lạnh xuống dưới. Giang Vận ánh mắt trước sau đều chú ý đi quấn lấy Mai Kiến Tiết Tần Mạnh. Từ thấy Mai Kiến Tiết ánh mắt đầu tiên bắt đầu, Giang Vận liền biết Tần Mạnh vì cái gì sẽ lì lợm la liếm không tiếc muốn đem nàng kéo xuống thủy cũng muốn tới cái này cây tivi. Nguyên lai thật là tán gái. Chết cha nữ, bản tính không thay đổi. Khảo thí sự tình còn không có hảo hảo cảm ơn ngươi đâu, Mai Dư ngồi ở bên cạnh nhỏ giọng mà nói. Nàng cũng là ở không lời nói tìm lời nói. Nhưng là chỉ cần có thể cùng Giang Vận nhiều lời điểm lời nói. Đó chính là tốt, Giang Vận uống lên nước miếng. Lắc đầu, việc nhỏ, ngươi liền không cần treo ở trong lòng. Như vậy sao được? Ta vẫn luôn thực lo lắng ngươi có thể hay không khảo không tốt. Đúng rồi, Giang Vận, ngươi tiếng Anh khảo thí cảm giác thế nào? Có hay không tới kịp? Giang Vận, còn hành, Mai Dư. Nga, thật vậy chăng? Ngươi đều làm xong sao? Có thể hay không bởi vì ta ảnh hưởng ngươi đáp đề? Giang Vận câu môi. Yên tâm, chuyện không có thật. Mai Dư mím môi. Ai? Vậy ngươi nhất định là thực am hiểu tiếng Anh. Ta kỳ thật là tiếng Anh lần này cũng chưa khảo hảo. Lần này viết văn ta cũng không biết viết như thế nào. Còn có đọc lý giải ta cũng không có đọc hiểu. Ta tiếng Anh vẫn luôn không tốt lắm. Nàng nhìn Giang Vận, tiểu tâm mà thử thăm dò. Giang Vận, ngươi có phải hay không rất am hiểu tiếng Anh? Nếu ngươi không ngại nói ngươi có thể hay không cho ta học bù a, ta thật sự là tại đây mặt trên quá kéo chân sau. Giang Vận sửng sốt, quỷ dị nhìn trước mắt này muội tử. Ngươi tìm ta cho ngươi học bù, Mai Dư nghe được Giang Vận ngữ khí thay đổi. Liên tục gật đầu, ân, ta cảm thấy ngươi tiếng Anh hẳn là man tốt. Xem ngươi đáp đề thời điểm giống như thực tự tin. Ngươi biết ta đáp đề bộ dáng gì? Mai Dư mặt nháy mắt liền đỏ. Nàng kỳ thật không có không biết xấu hổ nói. Nàng ở khảo thí thời điểm một bên lo lắng Giang Vận hội khảo không tốt. Một bên lại nghĩ Giang Vận. Cho nên luôn là nhịn không được xuyên thấu qua nàng trên bàn bình nước phản quang trộm mà xem Giang Vận. Chỉ là nàng thấy Giang Vận từ đầu tới đuôi đều tương đương tự tin. Giống như đề mục một chút đều không khó. Nàng định liệu trước bộ dáng cho nàng để lại rất sâu ấn tượng. Mà trong lén lút tiếp xúc Giang Vận, lại là như vậy lễ phép có khí chất. Mai Dư cảm thấy người như vậy thật sự là quá ưu tú. Ưu tú tuân lệnh nàng có chút tâm động. Có chút Mai Dư mặt không cấm đỏ lên. GT, tác giả có lời muốn nói. Ta di động xem là tốt. Trang web xem là loạn mã, cách chương.